Mình đã khởi chạy bên YouTube, bạn nào có xem bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Hello chị Kiều Anh. Hello Thành Joker. Anh đoán vậy, anh đoán tên em là Joker. Chào 500 anh em của YouTube, cũng miễn chào 500 anh em của Facebook và các chị ở trong Room Pop Talk. Hello anh Sư Huynh Mai Xuân Tiệp. Hôm nay Huynh rảnh có vào nghe để đọc truyện hả? Ok. Một lần nữa mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này của mình. Sau đó là chúng ta sẽ vào đọc truyện, chúng ta sẽ vào chương trình tra tấn đêm khuya. Đọc truyện như vậy là tra tấn đâu em, Vượng Chu, đọc như vậy là chúng ta tra tấn nhau. Hôm qua chúng ta đã đọc được tập 1. Chúng ta đã đọc được tập 1 của truyện ma, truyện kinh dị cuốn sổ ma ám. Chúng ta đã kết thúc ở chương 5. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào chương 6 của bộ truyện cuốn sổ ma ám. Có lẽ là thôi chúng ta không chờ nữa, không mất thời gian của các bạn, mình sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ. Trước khi đọc thì mình cũng xin nhắc các bạn ở bên Facebook, đó là chúng ta sẽ không thả icon gây lag ảnh hưởng đến người khác. Và cũng mong rằng tất cả các bạn nghe chuyện sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này. Hello chị Tường Lâm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc cuốn sổ ma ám, chương 6, hợp đồng ma quỷ. Gió rì rào trên con đường vắng, mặt trời chiếu xuống làm cảnh vật xung quanh thành màu xanh tím. Con đường lặng im cho đến khi có hai bóng người chuyển động. Cái lạnh buốt thấu xương báo hiệu trước đêm đã thực sự đến. Bóng người cao lớn xoa xoa hai cánh tay, hơi cúi thấp người. Người đó lên tiếng: có gì chú cứ về trước, dù sao cũng gần đến nhà cháu rồi. Không sao đâu ạ, chú cứ về trước đi, cháu tự đi là được rồi ạ. Cảm ơn cháu, vậy về cẩn thận. Nói xong, người cao lớn hơi chạy lại con đường cũ. Con đường chỉ còn tiếng dép loẹt quẹt. Người nhỏ bé vẫn đi trên con đường vắng, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua như lưỡi dao cứa vào da thịt, đau buốt. Trên cao, ánh đèn điện hắt hiu từng tia sáng nhỏ xuống lòng đường. Khuôn mặt Long hiện lên mờ mờ trong đêm tối. Khuôn mặt cậu hốc hác, trông cậu như một thằng nghiện luẩn quẩn đi trong đêm, chờ nhà nào đó sơ hở là trèo vào chôn đồ. Bước đi trước cửa vào nhà, vừa bước vào Long khóa luôn cửa. Bước vào hành lang, Long nằm lăn ra đất. Vừa nằm xuống, Long cảm thấy bụng mình nhói nhói. Cậu rút quyển sổ, ngắm nhìn quyển sổ. Cậu không hiểu sao mình lại lôi cái của nợ này về. Mặc kệ, cậu quẳng quyển sổ sang một bên, lấy tay che mắt, thở từng hơi mệt nhọc. Những việc đã xảy ra trong mấy ngày gần đây đã rút cạn sức lực của cậu. Tiếng chuông vang lên, Long uể oải đứng dậy, lẩm bẩm chửi rủa vài tiếng, rồi nâng ống nghe lên. Alo. Alo, Long à, tao Hưng đây. Có chuyện gì không? Long ngạc nhiên, tại sao thằng em họ của Hoàng lại gọi cho cậu làm gì? Mặc dù học cùng lớp, nhưng rõ ràng cậu với hai anh em nó cũng ghét không khác gì thằng anh chúng nó vậy. Cậu cũng biết chúng cũng nghĩ như vậy về cậu. À có đấy, tự nhiên bọn tao nhớ ra một chi tiết quan trọng trong cái chết của anh Hoàng. Mày loạn trí à? Nếu nhớ chi tiết gì thì gọi điện cho cảnh sát, chứ gọi gì cho tao. Thôi mày té đi cho tao ngủ. Ấy, khoan đã, tao tin mày muốn nghe vì nó có liên quan đến mày. Liên quan đến tao là sao? Có phải cái đêm phát hiện xác anh Hoàng, mày là người tiếp xúc với anh ấy cuối cùng không? Nghe đến đây, Long im lặng, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống. Điều cậu đã sợ thành sự thật. Cậu đã cầu khẩn thần Phật mỗi đêm để cầu cho hai đứa nó quên mất chuyện này. Thấy Long im lặng, hai thằng cười khoái chí. Chúng tiếp tục: nếu mà tao nói với cảnh sát vụ này, chắc chắn là mày vào nhà đá bóc lịch vài ngày vài tháng, hay thậm chí vài năm. Long nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh. Chúng mày muốn gì? Không có gì, chẳng qua sự việc chỉ đơn giản thế này. Bọn tao đang muốn mua hai cái laptop xài, nhưng anh Hoàng vừa đi làm, vừa làm đám tang, nên bọn tao xin bác thì không tốt. Mày hiểu đấy, bọn tao cũng buồn lắm. Này, chúng mày đừng có dở cái giọng hiền lành. Chúng mày muốn tống tiền tao chứ gì? Ấy ấy, đừng có nói thế. Mà tự mày nói đấy nhé, bọn tao chưa có nói gì đâu. Hai thằng kia cười ngặt nghẽo. Khốn nạn, Lòng rít lên. Mày cứ chửi đi, có thể mày không quan tâm, nhưng cảnh sát thì quan tâm đấy. Nhưng mà hai cái laptop là hai cái laptop, chúng mày có biết là phải vài chục triệu không? Tao làm sao đủ tiền? Nhà mày thì phải có một đống đồ ấy. Bán tạm cái tivi hay cái tủ lạnh đi. Mày, chúng mày... Lòng tức đến nỗi không nói thành lời. Vài ngày nữa bọn tao đến. Thôi, chúc mày một đêm tốt lành với những cơn ác mộng triền miên. Tiếng chuông điện thoại tít tít vang lên. Long hét lên mẹ kiếp. Cậu ném cái điện thoại đập vào tường, thở từng hơi hồng hộc, chạy vào nhà bếp. Long lôi ra một con dao, cầm con dao trên tay. Bây giờ mình sẽ gọi điện rủ chúng ra ngoài, rồi đâm chết chúng, vậy là xong. Nghĩ vậy, Long cầm con dao ra chỗ điện thoại, đứng im nhìn cái điện thoại. Hết thò tay ra, cậu lại thụt tay vào. Suốt gần nửa tiếng, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, không thể làm những gì mà đầu cậu bảo là điều cần thiết. Rồi chợt nhận ra là mình đã chù trừ quá lâu. Tự rủa, sao mình quá hèn nhát như vậy. Long cầm chiếc điện thoại lên, ấn số rồi lại đặt xuống. Cậu không dám giết người. Nắm chặt tay, Long a lên một tiếng. Cậu quên là tay mình đang cầm con dao, móng nhỏ từng giọt xuống bìa quyển sổ cũ nát. Ôm tay rên rỉ, Long không nhận ra máu trên bìa quyển sổ tụ lại, xoáy vào nhau, tạo thành một vòng tròn. Quyển sổ run lên bần bật, từ từ bay lên không trung. Đang la khóc, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Long cảm giác lạnh hết sống lưng. Cậu cảm giác có cái gì đó đang đứng sau lưng mình. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng hơi thở từng nhịp từng nhịp. Cái đau buốt vẫn hành hạ cậu. Cậu từ từ quay đầu lại, vừa nhìn thấy quyển sổ đang lơ lửng trước mặt. Long sợ hãi, há hốc mồm, định hét lên. Bỗng quyển sổ mở toang ra, một làn khói đen từ trong quyển sổ bay ra, chui vào mồm Long, bám chặt lấy cổ tay như mắc nghẹn một vật gì đó. Khi làn khói đen chui hết vào người Long, quyển sổ rơi phịch xuống đất như một cuốn sách vô hại. Long đứng yên như một pho tượng, miệng cậu thở phì phò, hai mắt nhắm tịt. Không chỉ hành động kỳ lạ mà ngoại hình Long cũng thay đổi, chẳng chịt những vết sẹo, đôi tay xương sầu với những khớp xương quá khổ, nhưng mạch máu nổi lên như những con rắn. Người cậu phình to ra, quần áo rách tả tơi. Ok, bạn nào đang thả icon bạn có thể dừng lại được không ạ? Bạn nào đang thả icon có thể dừng lại được không? Gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Gây rất là lag. Những vết sẹo trên đôi tay xương sầu với những khớp xương quá khổ, mạch máu nổi lên như những con rắn lớn. Người cậu phình to, quần áo rách tả tơi. Lặng yên một lúc, Long mở chừng hai mắt, đôi mắt cậu đỏ như máu. Tay giơ cái điện thoại lên bấm số. Giọng người trong điện thoại kêu lên. Alo, ai gọi đấy? Tao, Long đây. Bây giờ đến trường ngay, tao có thứ đưa cho mày. Hả? Có tiền rồi à? Nhanh thế. Ok, bọn tao tới ngay. Đặt điện thoại xuống, Long thẫn thờ bước ra ngoài. Trong màn đêm, đôi mắt Long tỏa ra ánh sáng, một màu đỏ chết chóc. Một con chó hoang đang gầm gừ nhìn Long như kẻ thù của nó, những chiếc răng nanh nghe ra hăm dọa. Long đứng lại, cậu nhìn chằm chằm vào con chó. Bỗng con chó đứng im thin thít rồi cúp đuôi bỏ chạy. Long lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Đến trường, hai anh em thằng Hưng đã đứng ở đấy. Thấy Long, thằng Hưng lớn tiếng quát. Mày làm gì mà lâu thế? Long đứng im không nói lửa lời. Thằng Hưng thấy thế liền quát: anh tao đang hỏi mày, chó tha mất lưỡi của mày rồi à? Thôi kệ nó, thằng kia tiền đâu? Long lắc đầu. Thằng Hưng lớn tức giận quát to: mày trêu tao đấy à? Mày gọi tao ra bảo có thứ muốn tặng cho anh em tao, giờ lại trêu kêu là không có. Tao muốn tặng chúng mày một cái chết êm ái. Cái gì? Mày định giết người diệt khẩu à? Mọi người xem này, nó giết tôi. Ôi, tôi sợ quá. Túm cổ nó lâng lên. Long. Thằng Hưng túm cổ nâng Long lên, giọng nó rít lên: mày mà muốn giết tao thì mày chưa đủ sức đâu con trai ạ. Long không nói gì, cậu lặng lẽ đặt bàn tay lên mặt thằng Hưng. Nó bám lấy ngón tay gạt ra, nhưng ngón tay của Long như những cái xúc tu của một con bạch tuộc. Hưng vùng vẫy, Long bóp chặt tay vào, tiếng xương răng rắc vỡ vụn dưới hai tay cậu. Hai ngón tay chọc thủng mắt, ba ngón còn lại cắm sâu vào da thịt thằng Hưng. Long giật mạnh về phía sau, kéo theo cái đầu thằng Hưng bám dính trên năm ngón tay cậu. Máu nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đất, gạt cái đầu của thằng Hưng xuống đất. Cái đầu lăn lông lốc, vết đứt lìa rì rì máu và chảy dịch trong. Mảng tóc còn lại rũ rượi trên khuôn mặt trắng bệch. Hai hốc mắt thụt sâu vào trong sọ, hai mí mắt chỉ còn lại những màu da rách nát bám đầy bụi đất. Cầm cánh tay đầy máu lên miệng, từng giọt nhỏ vào miệng. Cậu lộ rõ vẻ thỏa mãn nhìn thằng Hưng bé, cậu liếm môi thèm thuồng. Thằng Hưng bé run rẩy, nó muốn hét lên nhưng cổ họng nó khô rát, tiếng hét đọng trong mồm nó đắng ngắt. Long tiến lại gần, hốt hoảng giơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay, đau nhói. Nó vùng dậy, mừng rỡ vì chân còn cử động được, nó vùng chạy. Nhưng chưa kịp bước, Long đã túm lấy đầu nó, vặt ra dễ như giật một cái là xuống. Ngôi trường sở lại sự yên tĩnh ban đầu, đáng sợ và kinh hãi. Từ khắp nơi, quạ đen bay đầy trời, che lấp một chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Khắp ngôi trường, tiếng quạ kêu inh ỏi. Chúng tranh nhau lao vào xì rỉa hai cái xác. Chúng gửa cổ, kêu lên như cảm ơn người đã ban cho chúng một bữa tối ngon lành. Chương 7: Mảnh ghép ký ức. Màn đêm tối tăm lạnh lẽo dần bị những tia sáng bình minh rượt đuổi khỏi mặt đất. Đàn quạ đã thưa thớt, chỉ còn lác đác vài con trên sân trường. Mùi thịt thối rữa bốc lên khắp nơi. Những con quạ còn lại nhảy trên mặt đất tránh những tia nắng chiếu vào người, như thể nó có thể làm chúng tan biến theo đêm tối. Mọi sinh vật mở mắt đón chào những tia nắng đầu tiên, chỉ còn lại hai cái xác vẫn nằm đó im lìm, lạnh lẽo, cô độc. 9 giờ sáng, Long lồm cồm bò dậy, hai mắt cậu thâm quầng, đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ được những chuyện xảy ra tối qua, chúng như những mảnh ký ức rời rạc mà cậu phải tìm lắp ráp lại. Vừa chống tay xuống đứng dậy, bỗng chiếc tivi tự bật lên. Long sợ hãi khi nghĩ tới thế lực ma quái nào đó đang điều khiển chiếc tivi. Cậu đứng lên định vùng chạy, nhưng chưa kịp chạy cậu đã bị vấp ngã, ôm cái mũi đang chảy máu. Long cầm cái vật làm mình ngã, chỉ là cái điều khiển tivi. Vậy lúc nãy do mình đụng tay phải điều khiển ư? Vừa lầm bầm tự trách bản thân dạo này hay lo lắng quá mức, vừa đi lên nhà chuẩn bị quần áo đi học. Mặc xong quần áo, tay vơ lấy cái cặp, Long chạy vội xuống tắt tivi. Bản tin đặc biệt trong ngày: sáng nay ở một ngôi trường đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Tiếng bản tin thời sự trong tivi vang lên. Ngôi trường mà tivi nói là trường mình. Vứt cái cặp xuống đất, Long nán lại một chút thời gian xem có vụ gì. Biết là đang muộn học, nhưng thường thì con người ta không thoát nổi tính tò mò. Người phát hiện vụ án là ông bảo vệ của trường, sau khi chúng tôi xin được phỏng vấn ông. Dạ thưa bác có phải là bảo vệ của trường này không ạ? Dạ vâng. Giọng ông bảo vệ run run, mặt ông trắng bệch như vừa trải qua một trận ốm nặng. Vậy bác là người phát hiện ra vụ án đầu tiên phải không ạ? Vâng, tôi là người phát hiện ra vụ án đầu tiên. Vậy bác có thể kể cho chúng tôi biết lúc bác phát hiện ra án mạng như thế nào không? Ông bảo vệ cố nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi nói: Tối qua tôi có chút chuyện nên không đi tuần được, mà tôi nghĩ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có mà, ông ấy uống rượu rồi lăn ra ngủ cả đêm, tối nào chả vậy. Chắc ông ấy xấu hổ nên đành phải nói tránh đi. Nghĩ tới cảnh ông bảo vệ chín đỏ cả mặt khi đứng trước máy quay, nói do ngủ quên nên không hoàn thành công việc mà Long phì cười. Lúc sáng sớm nay tôi nghe tiếng quạ kêu inh ỏi nên chạy ra lùa hết đám quạ đi, bực mình vì chúng làm phân tâm trong khi tôi đang làm việc. Nhìn đồng hồ cũng gần 6:30 nên tôi đi tuần vài vòng trước khi mở cửa cho học sinh vào. Đi vào trong sân, nhìn xung quanh chẳng thấy có gì, tôi định quay đi nhưng không ngờ chân vấp vào vật gì đó. Vật đó lăn lông lốc trong bụi cỏ. Lúc đầu tôi nghĩ là quả bóng da do lũ học sinh đá mất rồi vứt đấy, nghĩ cầm về cho thằng con chơi nên tôi chạy ra cầm lên. Nhưng đó không phải là quả bóng da, nó lạnh toát, là còn có một nhúm lông dính trên đấy. Ngạc nhiên tôi nâng nó lên. Nói đến đây ông bảo vệ im lặng, cả người ông run rẩy. Ông hít mấy hơi lấy bình tĩnh rồi nói tiếp: Đó là một cái đầu người, là một cái đầu người. Mấy người có hiểu không? Cái đầu bê bết bùn và máu, nó vẫn ám ảnh tôi, nó đang theo tôi. Vừa nói, ông bảo vệ vừa quật tay lung tung trong không khí như đang xua đuổi cả một đạo quân tàng hình đang tấn công ông vậy. Nhân viên y tế vội chặn ông lại, họ buộc tay chân ông, đưa ông lên xe. Ông vẫn hét những câu quái gở: Xin lỗi quý vị vì sự cố vừa rồi, chúng ta tạm dừng. Có thể ông ấy đã chấn động quá. Còn bây giờ chúng ta quay lại vụ án. Hai nạn nhân đều tầm 14-15 tuổi, khuôn mặt không thể nhận diện do bị quạ mổ. Theo thông tin chúng tôi được biết, đây không phải là vụ án mạng đầu tiên tại ngôi trường, mà mấy ngày trước đã có hai vụ án xảy ra ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ có bài phỏng vấn nho nhỏ với ngài cảnh sát trưởng để chứng minh thực hư câu chuyện. Dạ thưa ngài cảnh sát trưởng, theo tôi được biết ở đây đã từng có hai vụ án xảy ra. À vâng, thưa cô, một vụ án là do một em học sinh bị ngã cầu thang, mất nhiều máu quá dẫn đến tử vong. Còn một vụ là hai học sinh trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc lá rồi bị một loài đỉa khổng lồ tấn công. Vậy cho tôi hỏi, có phải là vụ án này cũng như vậy? Rất tiếc là không. Tuy theo nhận định của tôi, có một loài đỉa khổng lồ tồn tại trong trường, nhưng một con đỉa không thể cắn đứt đầu của nạn nhân được. Vậy ngài có nghĩ đến một tên sát nhân máu lạnh hay không? Không không, ở cổ của nạn nhân không có dấu vết bị dao cắt, mà giống như bị giật ra thì đúng hơn. Vậy theo ngài, đó là cái gì gây ra? Theo tôi, là do một con đười ươi sổng chuồng, không thì là một con gấu mới có sức mạnh giật đầu một người ra được. Cảnh sát chúng tôi hiện đang niêm phong toàn bộ ngôi trường, đồng thời liên hệ tới tất cả các sở thú gần khu vực này, xem tối qua có con đười ươi nào sổng chuồng hay không. Một con thú sổng chuồng ư? Thật nguy hiểm. Đúng vậy, rất nguy hiểm. Nhưng còn một thứ chúng tôi chưa giải thích được. Thứ gì vậy, thưa ngài? Chúng tôi không nhận định được liệu một loài thú như loài gấu hoặc đười ươi liệu có biết viết không. Vừa nói, ông vừa chỉ tay lên bức tường. Máy quay lúc này mới chiếu lên bức tường. Cả bức tường bê bết máu, những vết máu như những con rắn đỏ uốn lượn trên bức tường. Chúng bò lộn xộn rồi tụ lại thành một chữ to đùng ở chính giữa bức tường: Hận. Nhìn chữ hận bằng máu đỏ, đầu Long bỗng nhói lên, dây thần kinh căng phồng, đầu cậu như bị cả một mũi khoan đục sâu vào óc. Chữ hận như mảnh ghép cuối cùng trong trí nhớ của Long, nó làm hiện lên tất cả những trí nhớ cậu đã quên bay. Thật sự là không biết, các mảnh ghép trong trí nhớ của cậu tuôn vào như một cơn lũ quét khổng lồ càn qua. Từng mảnh rời của ký ức hiện lên trong đầu Long. Cậu nhìn thấy lúc cậu giận dữ cầm con dao đứng trước cái điện thoại, nhìn thấy quyển sổ bay lên. Bỗng trí nhớ cậu xoay tít mù, mịt mù đen tối. Long bịt chặt hai tai khi dòng ký ức lao qua, rít lên từng cơn đau nhói. Trước mắt Long toàn bộ màu đen, nhưng cậu nghe rõ tiếng hét của hai thằng anh em sinh đôi. Tiếng hét nghe não lòng, doẹt doẹt, ký ức dần hiện ra trước mặt. Cậu đang đứng viết dòng chữ hận bằng máu, nhưng cậu chỉ thấy lờ mờ, mờ mịt nhiễu loạn những mảnh ký ức ấy của cậu là một cuộn băng bị xước. Ký ức bỗng chốc đảo lộn, Long ôm đầu rên lên một tiếng trước khi ngã xuống sàn bất tỉnh. Chương 8. Cậu không thoát nổi tôi đâu. Mãi đến chiều, Long mới tỉnh dậy. Đầu cậu đau như ngàn con ong chích vào, nước mắt giàn giụa. Sáng sớm, cậu đã phải vật lộn với ký ức của tất cả các giác quan, hoạt động hết công suất, nên bây giờ trông cậu tàn tạ, sơ xác. Long cố đứng lên, chân cậu vừa chạm vào mặt đất lạnh buốt tê cứng. Từng bước chân, cậu đau nhói như đang bước đi trên lửa vậy. Từ trong đầu Long lóe lên hình ảnh quyển sổ. Cậu giật mình nhớ lại cảnh quyển sổ bay lơ lửng trên không trung, những làn khói đen bay ra từ quyển sổ. Nghĩ lại cái cảm giác lúc làn khói đen chui vào miệng mình, Long sởn hết gai ốc. Quay lại nhìn quyển sổ đang nằm im trên bàn, nuốt nước bọt, Long rút tấm khăn trải bàn khiến cho lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan. Không chú ý đến thành quả mình gây ra, hai mắt của Long nhìn chằm chằm quyển sổ như một con thú đang đợi bắt con mồi. Cánh tay vẫn nắm chặt tấm chăn, từng bước nhẹ nhàng Long tiến lại gần quyển sổ, cẩn trọng và bình tĩnh. Cậu có cảm giác như mình chỉ sơ ý một giây thôi là quyển sổ sẽ lao vào cắn xé cậu. Cậu nghĩ vậy nên càng thấy cẩn thận và rờn rợn hơn. Giờ quyển sổ chỉ còn cách một khoảng tay, giơ cao tấm khăn lên. Bất chợt Long chụp tấm khăn bọc quyển sổ lại rồi nhanh chóng chạy lên trên nhà, buộc chặt quyển sổ một cách chắc chắn. Long đặt quyển sổ lên bàn rồi trèo lên gác xếp, bê cái thùng đựng sách vở của mình xuống, đổ hết sách vở ra. Mặt đất phòng cậu ngổn ngang, bừa bộn. Long đặt quyển sổ cũ vào đáy thùng rồi cậu nhét đống sách vở lại, buộc băng dính thật chặt. Xong việc, cậu đem cái thùng quăng lên gác xếp, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa bắt nhốt được kẻ thù lớn nhất của đời mình vậy. Há miệng ngáp một cái, Long bước xuống phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Vừa vắt tấm khăn lên, bỗng Long giật mình ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Cậu lao vội ra ngoài, ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm: quái lạ, vừa nãy thấy bóng người lướt qua trong gương mà. Hay là mình ngủ nhiều quá nên bị tưởng tượng ra rồi. Đi xuống phòng khách, lấy viên thuốc, bước vào phòng, cậu không để ý xung quanh. Nhưng khi cậu đang mở tủ lấy vị thuốc đau đầu, Long bỗng thấy lạnh gáy, cái cảm giác như cậu đang bị bóng đêm nuốt chửng, cả người run lên, mồ hôi nhễ nhại. Quay đầu lại, cậu hoảng hốt hét lên một tiếng, cậu không tin vào mắt mình, quyển sổ đang nằm trên bàn. Vùng đứng dậy, cậu chạy thẳng lên nhà, lôi cái thùng sách cũ ra. Cái thùng vẫn nằm im, không có dấu vết từng bị mở. Lấy kéo cắt đứt hết băng dính, Long lôi đống sách vở quăng tứ tung nhìn khắp phòng. Đến đáy thùng, tấm khăn vẫn còn nằm im dưới đấy, nhưng tuyệt nhiên không có quyển sổ ở bên trong. Long đá mạnh cái thùng bay đập vào tủ sách, khiến sách vở rơi vãi lộn xộn, miệng chửi thầm: cái quái gì đang xảy ra thế này? Long nghiến răng kèn kẹt, cậu chạy xuống dưới nhà, nhìn chằm chằm quyển sổ, hai mắt cậu đỏ ngầu. Đôi môi cậu run lên bần bật, Long lao vào túm quyển sổ, nhét vào trong người, chạy ra ngoài, trèo lên xe đạp. Cậu lao đi như một người, một kẻ điên, bánh xe quay tít, khói bụi mù mịt. Long không cần biết mình đã đi đến đâu, tay cậu vẫn nắm chặt quyển sổ, hai chân vẫn ra sức đạp, miệng lẩm bẩm: chưa đủ xa, chưa đủ xa. Gần đến cầu Long Biên, Long nhảy xuống dắt xe, miệng cậu thở hồng hộc, tim đau nhói, các cơ bắp co lại, cả người ê ẩm. cái áo cậu mặc ướt sũng mồ hôi, trông cậu như một con ma chết trôi vừa mới bò dậy từ dưới đáy sông vậy. Đứng trên cầu nhìn quyển sổ mình đang cầm trong tay, Long hét lên một tiếng rồi quăng quyển sổ xuống. Con sông hung bạo nhảy lên nuốt trọn quyển sổ vào bụng. Nó nhồi lên rồi dìm quyển sổ xuống. Tiếng dòng nước đập vào chân cầu vang vọng như từng tiếng cười khoái chí. Long đứng bám tay vào thành cầu, thở hồng hộc nhìn quyển sổ đang trôi theo dòng nước. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, quay lại chiếc xe. Long giật mình khi thấy một người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Họ bàn tán xôn xao, có thể họ nghĩ cậu bị điên chứ chẳng kể bình thường. Nào, không một ai bình thường mà lại đứng trên cầu rồi gào ầm ĩ lên như thế. Cậu xấu hổ cúi mặt gạt gạt mái tóc để che đi nửa khuôn mặt. Hai má Long đỏ bừng vì xấu hổ, vừa vì mệt. Lách ra khỏi đám đông, cậu lại đạp vù vù phóng đi cho đến khi đám đông chỉ còn lại những chấm đen mờ mịt trong mắt. Long giảm tốc độ. Lúc đi cậu không chú ý, giờ cũng tối lắm rồi. Những cơn gió lạnh không ngừng thở từng hơi lạnh buốt vào mặt Long. Cậu thấy hối hận khi không mang theo áo khoác. Ngọn gió quỷ quái đuổi theo cậu, không để cậu một phút yên thân. Long chỉ còn biết co rúm người trên chiếc xe, mặc kệ những làn gió lướt qua cứ sâu vào da thịt. Cậu vừa đi xe tới nhà, Long quăng cái xe vào góc sân, khóa chắc cửa lại, rồi chạy vù lên trên phòng, chùm chăn kín mít, nằm run cầm cập trong chăn. Trong lúc đó, ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt rơi xuống lộp bộp trên cánh cửa kính. Quận chăn vào người, Long khoái chí nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm thách thức. Mưa đi, mưa to nữa vào, giờ tao xem mày làm gì được tao. Cậu tự thưởng cho mình một nụ cười khoái chí. Bỗng có tiếng điện thoại kêu, mặt Long nhăn nhúm lại. Cậu rủa thầm, người nào lại gọi điện. Thật sự không muốn chui ra khỏi chăn một chút nào. Tiếng điện thoại lại kêu lên một lần nữa. Bực mình, Long gạt cái chăn, chạy vù xuống dưới nhà, cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy nhanh lên phòng, chui vào chăn. Đến khi nằm yên vị trong chăn, Long mới bấm điện thoại. Alo. Bên kia đường đầu dây điện thoại vẫn im lìm. Cậu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi tí tách trong điện thoại. Đợi được một lúc không thấy tiếng trả lời, Long hỏi một lần nữa. Alo, ai đấy ạ? Bên kia đường dây, tiếng mưa rơi, gió rít càng thêm to hơn, nghe như chúng đủ khả năng xé toạc một người xấu số nào mà chúng gặp phải. Long bắt đầu mất bình tĩnh, cậu quát to lên. Thằng nào gọi đấy? Một giọng nói phát ra từ đường dây, nghe giọng thì hình như là tiếng của con gái, nhưng Long không chắc bởi tiếng nói nghe có phần như tiếng rên rỉ vọng về từ xa xa. Tôi đang ở ngách tối thứ nhất. Cái gì mà ngách tối thứ nhất? Ngách tối thứ nhất là cái gì? Nhưng chưa kịp nghe tiếng trả lời, chỉ có tiếng bíp bíp. Long bực mình ném chiếc điện thoại xuống gối. Cậu nghĩ chắc là trò đùa của lũ bạn, không bận tâm đến nữa. Long với tay xuống mặt đất, nhặt lên một quyển truyện rồi chui vào chăn nằm đọc. Bỗng nhiên điện thoại lại kêu lên. Bực mình cầm chiếc điện thoại, giọng cậu hơi chút ức chế. Alo. Lại vẫn như cũ, không có tiếng ai trả lời, chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi. Long gào lên. Tao không đùa với mày đâu, có giỏi thì lên đây đi, tao sẽ cắn nát đầu mày đấy. Giọng nói run rẩy lại vang lên trong điện thoại. Tôi đang ở ngã tư nhà bạn. Giờ thì Long không có cảm giác tức giận, cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu tưởng tượng ra bao nhiêu thứ ma quỷ hiện hình. Long cố gắng nói với bản thân chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Bây giờ mình gọi lại chửi nó là nó không dám đùa như vậy nữa. Long lập bấm nút gọi lại, đợi một lúc lâu, nhưng cậu chỉ nghe tiếng nói của tổng đài. Thùy bảo ký khách đang gọi, không có. Long bắt đầu hoảng hốt, ấn thử 2-3 lần, kết quả vẫn như vậy. Chùm kín chăn, Long núp trong đây như một con rùa rụt đầu. Mồ hôi cậu chảy xuống, lạnh bút cả hai má. Bỗng, tiếng điện thoại lại kêu lên. Long không dám nghe. Tiếng điện thoại kêu vang một lần nữa. Tim cậu đập thình thịch. Tiếng tim đập hòa vào tiếng chiếc điện thoại, nghe như một bản ca cầu hồn. Cầm chiếc điện thoại lên bằng đôi tay run rẩy, Long ấn nút nghe. Rồi cậu đưa máy lên tai, run run. À, alo, ai đấy ạ? Tiếng gió rít càng lúc càng mạnh, tiếng nói vang vọng trong ống nghe, giọng nói tỏa ra một cảm giác đáng sợ, tuyệt vọng. Tôi đang ở trước cửa nhà bạn. Không! Long hét lên, cậu quăng điện thoại xuống sàn. Đúng lúc ấy, ở dưới nhà một tiếng rầm, Long giật mình nhảy vội xuống đất, nhặt lấy cây gậy trong phòng, bước xuống dưới nhà. Tiếng gió rít vang vọng khắp ngôi nhà, tiếng động như tiếng kim loại đập vào tường, kêu lên từng hồi. Long kêu lên, ai đấy? Bước xuống dưới nhà, nhìn cánh cửa bị gió thổi tung đang đập uỳnh uỳnh vào tường. Long thở phào nhẹ nhõm. May chỉ là có gió thổi bay cánh cửa, che mặt khỏi những cơn gió quái ác đập vào mặt. Long gài lại cánh cửa, xung quanh trở nên im ắng. Còn quái vật gió vẫn gào thét bên ngoài, những tiếng nghe yếu ớt. Bỗng từ sau lưng Long có tiếng động khẽ kêu lên, tiếng ken két của chiếc bàn lề cũ. Cánh cửa phòng khách nhẹ nhàng mở ra. Đằng sau lưng Long, cậu quay nhìn vào cánh cửa đang mở, trừ thứ gì đó xuất hiện phía sau cánh cửa. 5 phút, 10 phút, Long vẫn chôn chân tại chỗ. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, Long tiến lại gần cánh cửa. Cậu bước từng bước nặng nề, cái cảm giác lo lắng, sợ hãi đè chặt lên vai. Cậu hơi quỵ xuống, cố gắng. Cậu chỉ biết cần đầu gối cậu chạm mặt đất là nó sẽ dính chặt vào nó ngay. Túm vào thành cửa, Long cảm nhận được mình từng ngóc ngách ở bên trong căn phòng. Mắt cậu bỗng dừng lại trên chiếc bàn ăn, quyển sổ đang ngự trị ở đó với một dòng chữ to viết bằng máu ở trên tường. Cậu không thể thoát nổi tôi đâu. Ok, mình châm một điếu thuốc. Cảm giác cái chuyện này nó ảo quá, như kiểu là phim kinh dị. Cảm giác cái chuyện này đúng là như kiểu phim kinh dị, cái ảo lòi. Hello thung lũng tình yêu. Ok, chúng ta đọc tiếp. Long cầm quyển sổ đi vào bếp, ném mạnh quyển sổ vào ngọn lửa hung hãn. Ngọn lửa vội vàng túm lấy cuốn sổ vào trong lòng. Ngọn lửa bùng lên, nó kêu gào sung sướng giữ chặt quyển sổ trong lòng. Nó thỏa mãn cấu xé quyển sổ. Long nhìn quyển sổ đang bị thiêu đốt, lòng cậu bỗng thấy thanh thản. Nhưng cậu vẫn chưa hết tức. Quyển sổ đã làm cậu khổ mấy ngày liền, đã giết bạn cậu, lại khiến cậu phải sống không bằng chết, ngày nào cũng bị những linh hồn đến đòi mạng. Bỗng người Long nóng bừng, da cậu đỏ au sần sùi. Long hét lên, cả người cậu bỏng rát lăn lộn trên mặt đất. Cơn nóng tỏa ra từ trong người cậu lan ra ngoài, quằn quại trên mặt đất. Long thở hồng hộc, cả người cậu chỗ nào cũng có những vết bỏng, như là cậu đang nằm gọn trong ngọn lửa vậy. Long cắn răng chịu đựng, hai mắt không rời khỏi làn khói đen đặc. Từ dưới đất, một giọng nói vang lên, lúc như van xin, khi thì như nguyền rủa. Cậu không lấy quyển sổ ra khỏi ngọn lửa, cậu sẽ bị đốt thành than đó. Lúc này, Long không nghĩ được gì, bị những vết bỏng hành hạ. Cậu chịu quá đủ, thò tay vào lôi quyển sổ ra khỏi ngọn lửa. Bỗng người Long cảm thấy đỡ nhức, những vết bỏng dần biến mất. Mặc dù vẫn hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi như lúc nãy. Nhìn quyển sổ vẫn nguyên vẹn, chưa từng bị ném vào lửa. Long vừa căm giận, vừa nể phục. Làn khói đen nhìn cậu, tỏ vẻ thương xót, nó cất tiếng nói. Tôi đã bảo là cậu không thoát được đâu mà. Ngay từ lúc cậu nhỏ máu vào quyển sổ, lúc ấy hợp đồng đã được ký. Linh hồn của tôi và linh hồn của cậu là một bản thể. Còn quyển sổ chính là sợi dây liên kết linh hồn của chúng ta. Khốn kiếp, người thật ra là cái gì? Tất nhiên là con người. Mà không, phải nói là đã có thời gian từng là con người. Giờ có thể tôi được mọi người gọi là ma hay là linh hồn, cũng vậy thôi. Con ma kia, người muốn gì ở ta? Trả thù. Tất nhiên là trả thù bọn chúng. Giết, tôi muốn giết hết. Máu luôn là thứ nước uống thơm ngon với tôi. Đồ ma quỷ, người không phải con người. Tôi đã chẳng bảo tôi không phải là con người rồi mà. Biết không cãi lại nó, Long chỉ nghiến răng căm chịu. Bây giờ người muốn giết ta để trả thù? Không không, tôi với cậu là bạn. Cậu không thấy sao? Tôi giúp cậu giết hết bọn chúng mà. Khốn kiếp, giúp ư? Bọn họ là bạn tao. Bạn à? Một từ ngữ rất bẩn thỉu. Với tôi, không có thứ tình bạn hay tình yêu gì trên thế gian này hết. Chỉ có một quy luật. Quy luật để tồn tại là thế gian này không phải chỗ tồn tại cho kẻ yếu. Vậy thật sự mày muốn làm gì? Làm ơn đi. Cậu thông minh lắm. Tôi cần thân xác cậu. Tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh để giết những tên khốn chuyên đi bắt nạt người khác. Còn cậu phải bù cho tôi máu của chúng. Đó là trao đổi, đồng giá. Chắc cậu cũng hiểu. Giết người? Tại sao lại là tao? Sao không phải là ai khác mà là tao? Bởi vì cậu là người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng với tôi. Bởi cậu là người đã giải thoát cho tôi khỏi bóng tối địa ngục trong căn phòng đó. Bởi chính cậu cũng giống tôi. Chúng ta đều bị bọn học sinh khác ỷ thế bắt nạt. Nếu tao từ chối giết người cho mày thì sao? Tất nhiên đối với tôi không sao. Nhưng quyển sổ thì không như vậy đâu. Chỉ cần một ngày nó không được uống máu người, nó sẽ hút cạn máu của người chủ, tức là cậu đấy. Long im lặng, cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà, nhớ lại cảnh hai cái xác khô của Hiếu và Hưng. Long không muốn mình trở thành như vậy. Cậu lắc lắc đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ. Không, tôi không muốn chết. Không hiểu từ lúc nào Long lại sợ cái chết. Cậu luôn coi thường, thậm chí muốn đến gần nó. Nhưng bây giờ cậu lại sợ chết. Chương 9. Con quái vật trong đêm đen. Cơn mưa ngớt dần, từng hạt bé dần rồi hoàn toàn biến mất trên bầu trời như chúng chưa bao giờ xuất hiện. Thỉnh thoảng lại có vài hạt mưa nhỏ tinh nghịch nhảy xuống đất phá phách người đi lại. Đêm đêm, bầu trời tối và trong, không khí hây hẩy gió mát, ánh trăng lơ lửng, những đám mây đen làm cả khu phố sáng lên hồng hào. Những vũng nước mưa róc rách chảy xuống cống, sương mù là lả bay trên mặt đường, dày đặc gần như che lấp đôi chân của người đi đường. Bầu trời càng về đêm, không khí càng lạnh dần. Trên đường xá vắng hẳn bóng người, chỉ còn lác đác một vài ông uống say, vừa đi lêu nghêu vừa hát inh ỏi. Ok, hôm nay chúng ta có khi chúng ta dừng ở đây đi. Các bạn nghe bị bé đúng không? Bên YouTube nghe bị, bên Facebook nghe bị bé đúng không? À, anh cũng nghĩ vậy. Có khi ngày mai chúng ta đổi chuyện đi các bạn. Có khi ngày mai mình đổi chuyện đi. Dừng tại đây đi, xong rồi anh nghĩ là ngày mai chúng ta đổi chuyện đi. Anh bản thân anh cũng thích đọc những cái chuyện ma nó kinh dị hơn. Ok. Đau hết cái gáy. Ok, bây giờ mình sẽ dừng. Nhưng trước khi dừng, mình để bù lại cho các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề về tâm linh như thế này. Ngày hôm nay các bạn có muốn nghe mình chia sẻ cái vấn đề về tâm linh không ạ? Bye bye Ngô Thịnh. Hello Quân Phú. Bye bye Hiền Lưu, chào em. Mình chia sẻ với các bạn vấn đề về tâm linh như thế này. Bye bye chị Thung Lũng Tình Yêu. Ngày hôm nay mình có nghe một cái câu chuyện như thế này này các bạn này. Có một bài báo người ta viết về cái vấn đề là áp vong, sau đó là không chụp nổi vong. Người ta nói là áp vong tức là triệu hồi vong hồn về và không chụp nổi vong thì cái này nó là một cái rất là nguy hiểm. Mình nói thật là ngày hôm nay mình nghe thấy rất là ghê. Ngay lập tức khi mình đọc được cái bài báo đó, bởi vì cái bài báo đó viết về chính một cái gia đình, một người bạn của mình. Tất nhiên là cái trang báo đó cũng là một cái trang báo tư nhân thôi, một cái dạng blogspot ấy, nói về chính gia đình của bạn của mình. Thì đến hôm nay mình mới biết được cái sự việc đó xảy ra đối với bạn mình. Ngay lập tức là mình gọi điện. Áo cưới Đinh Nhung. Các bạn có muốn nghe mình chửi không? Có một ông là Áo Cưới Đinh Nhung. Ông ấy nói như thế này các bạn này. Ông ấy nói là biết cái lờ gì mà chia sẻ. Thì tôi nói với ông như này này. Trong cuộc sống á, mỗi một người chúng ta có biết một thứ, đúng không? Không có ai thông thái hoàn toàn cả. Tôi chỉ nghe được gì và tôi kể lại cho các ông nghe. Ông vào đây ông nghe, ông thấy vui thì ông ngồi nghe, ông không vui ông ao. Tôi đâu có xin ông ở lại đâu. Ông ngồi lại đây tôi cũng chẳng thêm được cái gì. À, ông là một người làm kinh doanh, ông mở một cái cửa hiệu áo cưới mà ông có một cái cách ăn nói như thế này thì tôi không hiểu cửa hàng của ông nó có ai vào nữa. Tôi nói thật đó, một ông chủ các bạn hiểu không? Ông chủ có nghĩa là một người có địa vị trong xã hội, là một người có tiền, là một người có tri thức thì mới làm ông chủ được. Chứ còn nói thật ra những người làm ông chủ mà thể hiện ra như ông tôi thấy rất là ít. Tôi nói thật đó, những người có tiền là những người họ đẳng cấp lắm. Mình thấy những người có tiền họ đẳng cấp lắm, chứ họ không như là cái nhân vật áo cưới Đinh Nhung này đấy. Thật đó. Mà mình thấy rất là xấu hổ bởi vì đây là một nhân vật ở Thái Nguyên mình. À, cái profile là giám đốc tại kinh doanh. Giám đốc tại kinh doanh. Ừ, mình đọc cái profile cho các bạn nghe nè. Giám đốc tại kinh doanh. Đó. À, học tại Real Madrid FC, học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICTU, học tại Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, học tại thành phố Sông Công, sống tại Thái Nguyên. Đó. Tôi nói thật với các ông này. À, nhìn cái ảnh tôi nhìn có vẻ tôi thấy cái ảnh rồi. Không biết là có phải ảnh ông ấy hay là ảnh một chú rể nào đó. Tôi thấy một ông chủ mà có một cái văn hóa nó rất là thấp, nó rất là lùn, nó rất là kém. Tôi không hy vọng rằng là, tôi mong rằng các bạn, nếu như các bạn có đi chụp ảnh, những bạn nào ở Thái Nguyên có đi chụp ảnh cưới á, những bạn nào ở khu vực Sông Công với lại Phổ Yên đi chụp ảnh cưới, các bạn đừng có chụp ở cái nhà thằng này làm gì cả. Đó, chụp ở nó nhỡ đâu trong lúc đang chụp nó lại chửi các bạn đó. Nó lại bảo các bạn là biết cái lờ gì mà chụp, kiểu kiểu như vậy đó. Mình nói thật đó. Ok, chúng ta từ giờ các bạn tránh xa cái ảnh viện áo cưới Đinh Nhung ở Sông Công ra nha. Đây là một cái địa chỉ không đáng để chúng ta đặt cái sự tin tưởng vào anh chị em ở Thái Nguyên. Ok. Mình nói tiếp về cái vấn đề áp vong, trục vong đó. Thì cái chuyện xảy ra hôm nay á, cái chuyện xảy ra hôm nay là cái chuyện mà của nhà bạn mình, là cái chuyện của nhà bạn mình được viết trên một cái trang báo dạng như Blogspot. Thì ngay lập tức là mình gọi điện cho nhà nó. Thì hiện tại đến giờ phút này thì chiều nay thì mình cũng nói chuyện với nó xong, thì gia đình nó đang lên nói chuyện với nhà thầy giáo của mình ấy, để xin thầy chỉ đường cho. Nhưng mà có vẻ là cũng không ổn lắm, tại vì thầy mình không muốn giúp nhà này lắm. Chắc là có một cái vấn đề gì đấy. Thế nhưng mà câu chuyện nó là như thế này. Cái thằng bạn mình á, nó đi làm công trường, nó đi công trình thì trong lúc là đào sới ở công trình thì không biết là do cái gì, thì những người công nhân cùng trong cái nhóm của nó đào phải một cái khu mộ các bạn ạ. Thế nhưng thật ra thì cái việc đấy nó cũng thỉnh thoảng những cái bạn công trình thì chắc là cũng sẽ gặp, đúng không? Thế nhưng mà nếu như mà lúc đó mà bình thường ra thì mình sẽ hương khói lễ lạt để mình xin lỗi người ta, tại vì những cái đó là những cái nó là cái yếu tố khách quan, mình cũng không thể nào mà tính trước được đấy. Thế là, nhưng mà chắc là cái đám công nhân, cái nhóm công nhân đó họ không làm những cái lễ lạt đó, và bắt đầu là sau đó là sự việc bắt đầu xảy ra. Thì với những người công nhân khác thì mình không biết, nhưng mà với cái người công nhân, với cái nhà thằng bạn mình, nó cũng là một trong số những người công nhân đó, thì bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là con trai của hai vợ chồng bạn mình đó, mới mất cách đây hơn một tháng. mà cháu được 4 tuổi rồi, cháu rất là khỏe mạnh, tự nhiên sốt cao 38-40 độ, giật sau đó là chết, đưa bệnh viện thì là chết luôn. Sau đó là cách đây 2 tuần thì mẹ của bạn mình cũng chết. Mẹ của bạn mình cũng chết vì tai nạn giao thông. Và cách đây hơn 1 tuần thì là chị gái của bạn mình hiện tại bây giờ vẫn đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đang trong tình trạng là sống thực vật. Đang trong tình trạng sống thực vật. Đây là một cái điều rất là đau lòng đối với nhà bạn mình. Thì cũng có đi xem qua các thầy các thiết thì bảo là đây là đang bị quả. Thế thì hỏi ra, mọi người hỏi ra hết ngọn ngành để hóa ra là cái sự việc nó còn kinh khủng hơn như thế này. Tức là trong cái buổi sau khi mà đào phải cái mộ đó, thì tối hôm đấy là ở cái lán của công nhân á, ở cái lán của công nhân ở công trường ấy, thì các anh ấy đã bày trò là gọi vong nến. Thì mình cũng đã từng nghe qua về cái gọi vong bằng nến rồi, nến với lại đèn nhang á. Nhưng mình không dành về cái đó lắm, nó cũng chắc là nó na ná như là cầu cơ thôi, nó cũng là một hình thức cầu cơ thôi. Thế nhưng mà các bác công nhân đã gọi vong nến để gọi một trong số những cái vong hồn của người ở cái mộ đấy, là nghe thằng bạn mình nó kể nhá, là gọi về. Nhưng mà khi mà đang thực hiện gọi thì cái ông dạng như cái ông quản lý của cái đội công nhân xây dựng nó đến vào lán và đuổi hết tất cả ra. Thì đấy là một cái điều rất là sai lầm. Tức là khi mà họ đang triệu tập được linh hồn về, nhưng họ không trục được cái vong ra, thì dẫn đến là cho đến giờ phút này nhà bạn mình trong vòng 2 tháng đã chết 2 người, một người bây giờ nằm thực vật. Thì mình chia sẻ với các bạn như thế này, thầy giáo mình có nói chiều nay tối nay thì bây giờ có lẽ là mình nói chuyện xong với thầy mình, nhưng mà mình nghe chừng ngay cái lúc chiều nay mình gọi điện cho thầy mình á, thì mình thấy là thầy mình có vẻ là không muốn giúp lắm. Thế nhưng mà mình thấy rằng là ý của thầy là chắc là họ bị mắc một cái sai lầm. Thứ nhất là họ phạm phải mộ mà họ không cúng bái tạ lễ tạ lỗi với những người, những cái linh hồn ở cái khu quốc phải mộ đó, cái máy xúc nó xúc phải khu mộ đó. Cái thứ hai là họ lại còn triệu tập vong hồn, họ không trục vong ra. Thì thầy ý chắc mình đoán là cái hướng nó đang là như thế, nên là thầy mình cũng không giúp. Thầy mình có vẻ là không muốn giúp lắm. Đến cái thời điểm lúc đấy mình đưa bạn mình sang bên nhà thầy, thì thầy mình có vẻ là vì lý do này lý do kia thì thầy không muốn giúp lắm. Đấy, thì mình nói với các bạn như này này, các bạn không nên thực hiện bất kỳ cái nghi lễ gì có liên quan đến cái việc triệu hồi linh hồn, từ cái việc gọi hồn này, áp vong này, cầu cơ này, thậm chí là những cái bài bói đơn giản, ví dụ như bói thể chén này. Đấy, thì đó là những cái nghi lễ rất là nguy hiểm nhá. Đó là những cái nghi lễ rất là nguy hiểm. Mình khuyên thật, đến giờ phút này, đến ngày hôm nay, mình khuyên thật là các bạn không nên làm, kể cả là gọi hồn. Mình không biết là có một số thầy gọi hồn về được kiểu gì, thế nhưng mà mình cảm thấy, mình xem một số cái clip của một số thầy bói online á, các thầy gọi hồn trông nó cảm giác nó đơn giản, nó cũng không giống như những gì mình biết lắm. Tại vì theo những cái quyển sách cổ á, theo những quyển sách cổ mình đọc được trong cái sách Trung Quốc á, thì mình thấy cái nghi lễ gọi hồn nó khủng khiếp lắm, nó ám ảnh lắm. Chứ nó không đơn giản như vậy. Trời sáng trưng thầy rất thong dong đút hai tay vào túi quần, chiu chiu chiu chiu nhập vào. Tất nhiên có thể đấy là cái cách của người ta, và cái linh hồn gọi về là theo cái cách của người ta, mình cũng tôn trọng cái điều đó thôi. Nhưng mà mình đang trình bày với những gì mình biết á, mình trình bày với những gì mình biết á, đó là mình cảm thấy là cái nghi lễ gọi hồn theo như mình biết nó kinh dị và nó kinh khủng lắm. Thế cho nên là mình khuyên thật các bạn là chúng ta không nên làm những nghi lễ đó, bởi vì cái vong hồn chúng ta triệu hồi về không biết được như thế nào mà lần. Người sống chúng ta đang sống còn chả hiểu được hết nhau, huống chi là người chết. Huống chi là người chết, đúng không ạ? Đăng khôi Facebook của anh là Quảng Hà Tũng. Thế cho nên là mình khuyên thật như vậy. Khi chúng ta triệu tập về gặp phải, ví dụ chúng ta gặp phải một cái linh hồn đơn thuần, ok, có thể nó sẽ giúp chúng ta trả lời trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý. Tuy nhiên là nhỡ đâu một ngày nào đó chúng ta triệu tập phải một cái ác linh, triệu tập phải một cái ác linh thì không biết là điều gì sẽ xảy ra. Cách đây cái hồi mình mới bắt đầu live stream á, mình cũng có rất là dại dột là mình chỉ cho các bạn ở cái nick Facebook cũ đó của mình á, cái nick Facebook đã bị rip á. Mình đã chỉ cho các bạn một số cái cách để gặp ma, thì thật ra đó cũng là những cái nghi lễ triệu tập linh hồn thôi. Nó cũng là những cái nghi lễ triệu tập linh hồn thôi, và mình thật sự là mình đã rất là ân hận về cái điều đó. Mình rất là ân hận vì cái điều đó, tại vì có những bạn đã inbox lại với mình rằng là đã làm theo, và bạn ấy đã không phải gặp ma ngay lúc đấy đâu, nhưng mà bạn ấy có những cái giấc mơ nó rất là ám ảnh. Bạn ấy, hello anh Jackson Nguyễn, bạn có những cái giấc mơ rất là ám ảnh, bạn ấy có những gặp phải những cái điều rất là kỳ lạ. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn không nên nhé. Mình khuyên thật là các bạn không nên có những cái thực hiện những nghi lễ như vậy. Còn thật ra cái việc đi gọi hồn theo các thầy thì mình cũng tôn trọng thôi. Có thể là các thầy, đạo của các thầy khác, cách của các thầy khác, cách thầy triệu tập hồn ma về và thầy quản chế cái hồn ma đó là theo một cách khác, mình cũng hoàn toàn tôn trọng. Ok. Bùi Thành, anh không chỉ cho ai cách gặp ma cả nhá. Anh không chỉ, anh chắc chắn anh không chỉ ra cách gặp ma cả. Tuy nhiên là 12 giờ đêm em ra đường á, thì em không cần phải thắp 7 nén nhang đâu, em cũng có cơ hội được gặp ma đó. Chỉ cần em ra đường 12 giờ đêm tôi cần gì thắp 7 nén nhang đâu. Nhất là em ra đường vào cái chỗ đứng ở cái khu ngã ba, những cái ngã ba, ngã tư, ngã năm á, rất dễ là gặp ma. Ok. Sam Ngọc Nguyễn, em có thể inbox cho anh sẽ biết gì anh sẽ tư vấn cho em. Còn còn một số bạn có hỏi về cái vấn đề là các bạn hay gặp những cái giấc mơ mộng mị về ma quỷ, thì mình vẫn nói như thế này. Mình vẫn nói với các bạn như thế này này các bạn. Cái ma quỷ thì như mình đã nói đó, nó là một dạng tồn tại. Ma quỷ đó là một dạng tồn tại ở một cái bình, tức là chúng ta có những cái vị diện song song. Mình nhắc lại nhiều, mình nói đến vấn đề này rất nhiều rồi. Nó là những cái vị diện song song nhau nhá. Nó là vị diện song song nhau. Nếu như các bạn mà có, chúng ta có những cái tần số trùng với một cái tần số của một cái thực thể tồn tại ở cái vị diện bên kia, thì chúng ta sẽ có những cái sự giao tiếp, một cái sự tương tác, và đó là những người thấy. Còn cái việc mà các bạn bảo có những cái giấc mơ về ma quỷ, thì cơ thể của con người nó là một cái chuỗi hoạt động. Khi chúng ta quá mệt mỏi về thần kinh, sau đó là chúng ta hay nghĩ đến những cái điều đó, thì trong giấc mơ chúng ta hay gặp những cái đó. Vì vậy nên là để có những cái giấc ngủ an lành, các bạn nên phải tầm bổ cho thần kinh của mình bằng những cái câu chuyện ma. Bằng những cái việc về ma quỷ. Ok. Có lẽ là chúng ta dừng tại đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện khác. Ngày mai mình sẽ tìm một cái chuyện về ma có thật cho các bạn nghe, nó ghê nhá. Các bạn nhớ nhá, hạn chế sử dụng những cái nghi lễ gọi hồn, được không ạ? Hạn chế hết sức có thể thực hiện những nghi lễ gọi hồn. Ok. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình tra tấn đêm khuya này. Sam Nguyễn, em có thể là inbox anh ngay sau cái luồng live stream này nhé. Đăng Khôi, anh sẽ không chỉ cho bất kỳ ai cách gặp ma nữa đâu. Anh không chỉ đâu, anh đã phạm sai lầm rồi. Hậu Gaming Peter, chúng cái chuyện này nó rất là ảo, nên là mình cũng bản thân mình cũng không thích và các bạn cũng không thích lắm. Ngày mai mình sẽ đọc một cái chuyện khác, mình hứa là ngày mai mình sẽ đọc một cái chuyện khác nó kinh dị hơn. Ok, tạm biệt các bạn.